Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 307, phân tích. Điều tra kế hoạch, bên này hắc sắc túi sách bị đánh vớt lên về sau. Không đến 10 phút, phòng cháy bên kia liên tục truyền đến tin tức tốt, hoặc có lẽ là tin tức xấu, lại có hai cỗ thi thể bị tìm tới. Hết hạn đến xế chiều 6 giờ 30 phân, tổng cộng vớt đi lên 4 cỗ thi thể. Sau đó, vớt công tác tạm dừng. Tất cả mọi người chia lớp ăn cơm tối. Kỹ thuật chi đội cùng pháp y đang kiểm tra xong gần đây vớt đi lên 2 cỗ thi thể về sau. Qua loa ăn vài miếng, sau đó liền đem mới trở đi, đưa về cục thành phố. Bọn hắn này vẫn khẳng định muốn trong đêm tương đương công tác. Mà lưu lại Lộ Cảnh Dương đám người, cũng không có khả năng hiện tại liền trở về. Sau khi ăn cơm xong, nghỉ ngơi nửa giờ, tiếp tục xuống nước, bắt đầu lục soát, mà trước đó phái ra đi tìm hiểu nhân viên cảnh sát cũng đã trở về. Bất quá, thăm viếng nhân viên cảnh sát bên kia, ngoại trừ lấy được Vương Anh một cái như vậy manh mối bên ngoài, những người khác đều không có đạt được hữu dụng tin tức. Mà cái này cái Vương Anh, có phải hay không trong đó một cái người bị hại, kỹ thuật chi đội bên kia so với kết quả còn không có đi ra. Vãn bên trên 10 giờ, phòng cháy quan binh lần nữa trải qua hơn 2 giờ lục soát vớt về sau. Đem chung quanh gần vạn mét vuông khu vực lục soát hoàn tất về sau. Không có lại tìm tới mới manh mối, đồng thời vớt công tác tạm thời kết thúc. Tất cả mọi người thu đội lên bờ, dưới nước đặc công trung đội mang theo bình dưỡng khí cũng đã tiêu hao hết. Không có biện pháp tiếp tục công tác, cần chờ đợi bổ sung, Lộ Cảnh Dương đám người cũng phải họp thảo luận một cái. Trịnh gia trước chủ trì, trọng án yếu án đại đội, Tụng Sông phân chia cục, đội cứu hỏa Ngô phó tham mưu trưởng, khu trực thuộc sở cảnh sát sở trường. Phó sở trưởng, một đám người liền vây ở viện tử bên trong, ngồi ở trên ghế, đơn giản họp, thi thể số lượng, vớt lên súng ống số lượng các loại, chủ yếu người phụ trách đều thấy được, không có nói nhiều tất yếu. Bây giờ vấn đề, có hai cái, thứ nhất, trước mắt vớt đi lên 4 cỗ thi thể, trên người đều buộc lưới đánh cá, trói lại tảng đá. Bị ném vào cự ly bên bờ 20m đến 40m cái phạm vi này. Hung thủ không có khả năng khiêng những cái này thi thể bơi lội đưa qua, bởi vì thi thể tăng thêm mấy chục cân thi khối, coi như là nữ tính thi thể, nhẹ nhất cũng phải 150 cân. Huống chi khẳng định còn không biết dạng này trọng lượng, hung thủ muốn vận đến ném tới cự ly bên bờ xa như vậy vị trí, khẳng định cần phương tiện chuyên chở, nhưng là Hà lão bản cùng phụ cận nông gia nhạc người đều nói gần nhất một người đều không có chú ý tới, ban ngày hung thủ hẳn là không dám, như vậy chỉ có vãn bên trên rạng sáng mà Hà lão bản đám người không có nghe được động tĩnh, như vậy nói rõ hung thủ dùng không phải cơ động thuyền, bằng không thì cơ động thuyền một vang chó vừa gọi, Hà lão bản đám người khẳng định sẽ phát hiện. Đương nhiên, đây chỉ là một loại khả năng. Vạn nhất hung thủ thực sự dùng cơ động thuyền tới rồi vứt xác giờ phụ cận về sau, tức giận, sau đó lại vứt xác đây này, cũng có khả năng. Bất quá, kể một ngàn nói một vạn, đến tìm tới hung thủ phương tiện chuyên chở mới được. Mà hung thủ rất không có khả năng lôi kéo thuyền tới gây án. Cho nên, khả năng rất lớn, hung thủ phương tiện chuyên chở đến từ Thúy Liễu Hồ chung quanh, mà căn cứ tâm lý học suy tính, hung thủ thu hoạch được phương tiện chuyên chở địa phương, hẳn là cự ly vứt xác giờ xa xôi. Vấn đề thứ hai, lưới đánh cá nơi phát ra, mặc dù biểu mặt mũi, nhìn không ra, lưới đánh cá trình độ cũ mới, nhưng là hung thủ giết người, có thể sẽ chuẩn bị công cụ gây án, nhưng là giống lưới đánh cá loại này công cụ, hẳn là sẽ không cố ý chuẩn bị. Dù sao, xử lý thi thể phương pháp cũng rất nhiều, coi như là phụ cận có một cái hồ, hung thủ giết người trước, cũng không nhất định sẽ chuyên môn chuẩn bị lưới đánh cá. Nghĩ đến vứt xác đến trong hồ, đương nhiên, đây chỉ là tình huống suy tính, cũng không bài trừ hung thủ trước giờ nghĩ kỹ vứt xác địa điểm vấn đề, trước giờ chuẩn bị lưới đánh cá khả năng. Bất quá, lưới đánh cá vẫn là một cái có thể điều tra manh mối. Thứ ba, kia chính là những cái này người chết vấn đề thân phận. Đúng vậy, người chết thân phận, từ lên lấy được súng ống, cùng trong túi sách nữ tính quần áo đến xem, những cái này súng ống có khả năng rất lớn cùng trước mắt vớt đi lên 4 cỗ thi thể là có quan hệ. Như vậy cái này 4 người đến tột cùng là thân phận gì, làm chuyện gì, cần dùng đến súng ống đâu? Hiển nhiên bọn hắn không phải dùng để thưởng thức, khẳng định có mục đích, thậm chí khả năng cũng đã làm bản án, mà phàm là liên quan súng bản án, khẳng định không nhỏ, cũng có thể tìm tới. Ba cái này vấn đề cũng là trước mắt cần giải quyết. Đương nhiên, trước hai cái cần thông qua điều tra tìm kiếm loại trừ thăm viếng đến thực hiện. Mà cái cuối cùng vấn đề thì cần chờ đợi bộ kỹ thuật bên kia cho ra kết quả. Nghe xong Lộ Cảnh Dương phân tích về sau, hiện trường tất cả mọi người đều gật đầu. Rất nhiều người đều đã nghĩ đến cái thứ hai cùng cái thứ ba. Mà cái thứ nhất vấn đề, chỉ có một số ít người nghĩ tới. Không phải nói không nghĩ tới cái thứ nhất vấn đề người liền không thông minh hoặc là thế nào, mà là có đôi khi mọi người sẽ bị một chút thấy đồ vật làm cho mê hoặc, mà xem nhẹ một chút không nhìn thấy đồ vật. Vậy liền dựa theo Cảnh Dương phân tích của ngươi, an bài nhân thủ. Mặt khác, vị kia tìm được Vương Anh người nhà bên kia, Cảnh Dương ngươi cũng phái người tới điều tra một cái, hỏi thăm một cái tình huống, bao quát Vương Anh đang làm cái gì sự tình, chỗ nào công tác, thu nhập tình huống vân vân. Nếu như DNA so với kết quả không phải Vương Anh coi như xong. Nếu quả là như vậy, chúng ta trong lòng cũng có chút ngọn nguồn. Không converter cầu kim đậu, ba không Trịnh gia trước đồng ý Lộ Cảnh Dương phân tích. Đồng thời nói bổ sung, được rồi, Trịnh Tổng, vậy ta bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Lộ Cảnh Dương nhìn Trịnh gia trước một cái, đem hắn sau khi gật đầu, liền nhìn xem ở đây tất cả mọi người, nói, Ngụy Cục, phiền phức các ngươi hình sự trinh sát đại đội Liêu Cảnh Quan, mang Lưu Vũ cùng Lôi Minh hai người, đi Vương Anh trong nhà, hiểu rõ một cái tình huống. Những người còn lại, phân hai đội, sáng sớm ngày mai bắt đầu xuất phát, tiến hành tìm kiếm loại trừ công tác, chủ yếu là Thúy Liễu Hồ xung quanh, có thuyền nhân ra, hỏi một chút trong một tháng, phải chăng có người mượn qua thuyền, ngoặc kép, không, thuận tiện, cũng hỏi một chút những người này ra có hay không ném qua lưới đánh cá, hoặc là bị người mua qua lưới đánh cá. Ngươi nhìn qua lưới đánh cá dáng vẻ tốt, không có vấn đề. Ngụy Phó Cục trưởng gật đầu đáp ứng. Trọng án yếu án đại đội người, sáng sớm ngày mai lấy Thúy Liễu Hồ làm trung tâm, chu vi 50 cây số bên trong thị trấn cùng thôn chạy một lần. Phàm là có bán lưới đánh cá đều muốn tìm kiếm loại trừ một lần, hỏi thăm gần nhất trong một tháng có hay không người mua qua loại kia tinh mịn lưới đánh cá. Đặc biệt là người xa lạ, muốn hỏi một cái, minh bạch. Mặt khác, liền là phòng cháy bên này, Ngô Phó Tham Mưu Trưởng, nay vãn đến phiền phức các ngươi. Chúng ta phấn chiến một vãn bên trên, tranh thủ đem mảnh này hồ phụ cận mấy chục mẫu thủy vực đều lục soát bên trên một lần, nếu như vẫn là không có, liền thu công, yên tâm, Lộ đội, chúng ta không có vấn đề. Ngô Phó Tham Mưu Trưởng cũng không có cự tuyệt, gật đầu đáp ứng. Trịnh gia trước chờ Lộ Cảnh Dương bố trí xong nhiệm vụ về sau, mở miệng nói ra, Ta biết rõ, các vị đều khổ cực, nhưng là hy vọng mọi người có thể kiên trì một cái. Ta cũng sẽ lưu tại nơi này, vì mọi người làm tốt hậu cần công tác. Ngày mai muốn tham dự tìm kiếm loại trừ công tác đồng sự. Có thể mang về ở chỗ này nghỉ ngơi. Chấp nhận một cái, trước hết không trở về thị khu. Ngày mai thức dậy về sau. Tốt làm việc, mang về ta cũng sẽ để Hà lão bản. Nhiều chuẩn bị chút ăn uống, xem như bữa ăn khuya. Mọi người tùy thời đều có thể ăn được cơm nóng. Rõ, tất cả mọi người cũng đứng. Lớn tiếng đáp lại nói, tốt, tan họp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.